Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Giovanni mong đợi, vù vù tương đương, chiến đấu kết thúc, đứng tại chỗ cao lá sâu cũng thở dài một hơi, thời gian dài toàn lực kéo cung để cánh tay phải của hắn có chút thoát lực run rẩy. Hắn không nghĩ tới tên kia thánh điện kỵ sĩ sẽ như thế ương ngạnh. Đến cùng là cái gì trèo trông hắn hành động? Là sơ không hiểu nhíu nhíu mày, ngăn trở cuối cùng cái kia mấy mũi tên lúc. Động tác của hắn rõ ràng biến hình. Hiển nhiên thể lực đã gần như sụp đổ. Vì cái gì hắn còn có thể kiên cường sừng sững không ngã? Đây chính là tín ngưỡng lực lượng sao? Lắc đầu. Lá sâu hiện tại còn không thể nào hiểu được thời đại này người đối với tín ngưỡng cùng tín niệm chấp nhất truy cầu. Tại lá sâu sinh hoạt hiện đại, tín ngưỡng loại vật này sớm đã tan biến tại đại bộ phận người trong sinh hoạt. Căn cứ lá sâu chính mình tiếp xúc bằng hữu thân thích vòng để phán đoán. Chỉ có bộ phận lúc tuổi còn trẻ làm việc trái với lương tâm người. Mới có thể tại tuổi già thời kỳ mù quáng tín ngưỡng giảng cứu kiếp sau phúc báo Phật giáo. Thậm chí vì thế táng ra bại sản cũng lại chỗ không tiếc. Thấy tận mắt rất nhiều mặt trái ví dụ để lá sâu đối với tôn giáo tín ngưỡng đề không nổi nửa điểm. Hảo cảm, khi còn bé hắn cũng cùng đại bộ phận ngây thơ hài tử đồng dạng. Tin tưởng trên thế giới này thật sự có thần linh cùng quỷ quái tồn tại. Nhưng trưởng thành theo tuổi tác cùng tri thức tích lũy, khi còn bé tao ngộ cái gọi là sự kiện linh dị, dần dần lấy được khoa học giải đáp. Lá sâu đối đãi thần quỷ chi luận cũng biến thành càng thêm lý tính khách quan. Xã hội hiện đại không tin quỷ thần, nếu quả thật muốn nói có một cái tín ngưỡng, đại bộ phận người trả lời đều là giống nhau tiền, bị hệ thống đưa đến thế giới này về sau. Lá sâu đối với tín ngưỡng, hoặc là nói tín niệm cách nhìn bắt đầu phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác chuyển biến. Không riêng gì vị này dựa vào tín ngưỡng chi lực phát huy ra 120% lực lượng thánh điện kỵ sĩ. Tại cùng Mario tiếp xúc bên trong, lá sâu cũng có thể từ trên người hắn cảm nhận được kiên định tín niệm. Vì đạt thành Brotherhood tín niệm, Mario có thể buông xuống gia tộc lãnh địa quản lý, một lòng nhào vào Assassin Brotherhood sự nghiệp bên trong, mấy chục năm như một ngày, xưa nay không từng lười biếng qua. Giovanni rõ ràng đã nắm giữ đại bộ phận người vô pháp tưởng tượng địa vị xã hội cùng tài phú. Lại như cũ không quên sơ tâm kiên quyết thực hiện Brotherhood chức trách, đảm nhiệm Fion thích khách thủ lĩnh. Thường xuyên đặt mình vào nguy hiểm thân sông trại địch. Brotherhood tư liệu ghi chép. Fion minh hiểu. Mian công tước Gewazzo Maria Sforza lọt vào thánh điện kỵ sĩ ám sát sự kiện bên trong. Giovanni liền đã từng đem hết khả năng ngăn cản thánh điện kỵ sĩ âm mưu. Mặc dù cuối cùng sắp thành lại bại, nhưng cũng bởi vậy dẫn ra việc này phía sau màn liên tiếp hắc thủ. Vì Brotherhood chỉ rõ thánh điện kỵ sĩ đoàn đương đại tối cao đại sư thân phận Hồng Y giáo chủ. Rodrigo Borgia, thân là nắm giữ lượng lớn tài phú cùng nắm giữ thể diện địa vị xã hội ngân hàng gia. Giovanni rất không cần phải tiếp tục vì Assassin nguy hiểm sự nghiệp đích thân tới một tuyến. Tín niệm lực lượng khu xử Auditor huynh đệ tiếp tục vì Italy Brotherhood sự nghiệp mà phấn đấu. Thẳng đến sinh mệnh dừng lại một khắc này, bọn hắn cũng sẽ không dừng lại cước bộ của mình. Mưa dầm thấm đất đủ loại thí dụ không thể tránh né đối với lá sâu nhân sinh quan sinh ra nhất định. Trùng kích, hắn bắt đầu một lần nữa nghĩ lại tín niệm lực lượng. Ta tại hệ thống bảng bên trong tinh thần thuộc tính sở dĩ thấp như vậy. Chẳng lẽ cũng là bởi vì không có dựng đứng lên kiên định tín niệm? Thuận lợi thu về an tai bản chép tay tàn trang, lưu lại bộ phận thành viên thu thập hiện trường tàn cuộc. Vết máu đầy người Giovanni cùng lá sâu lần nữa thông qua nóc nhà lộ tuyến thần không biết quỷ không. Hay trở về Auditor dinh thự, căn cứ Giovanni cùng Mario lời nói, Otter bản chép tay mỗi một chương tàn trang đều là đi qua làm chặt hơn. Đi qua nhiều năm đối với Otter qua lại sự tích nghiên cứu. Giovanni rốt cục tìm ra phá giải mật ngữ phương pháp. Gián thiếp tại Monterazzoni Auditor trong trang viên mỗi một trang bản chép tay đều đã đi qua. Giovanni giải mã, mặc dù bây giờ bản chép tay số trang còn rất ít. Giải mã ra bộ phận cũng phá thành mảnh nhỏ. Giovanni cùng Mario còn là từ đã giải mã bản chép tay bộ phận nhìn ra một chút mánh khóe. Otter bản chép tay bí mật hết thảy chia làm hai bộ phận. Giovanni thuần thục hoàn thành giải mã, đem phiên dịch ra đến bộ phận đưa cho lá sâu quan sát. Một phần là hắn suốt đời từ Eden quả táo bên trong lĩnh ngộ tri thức ứng dụng. Nhân sinh cảm ngộ, trong đó liền bao quát đối với tụ kiếm nhiều loại cải tiến phương thức. Cùng bộ phận siêu việt thời đại vũ khí chủ tính, chương này trang sách giảng thuật là một chút, thuần lý luận đồ vật. Miêu tả Otter đối với quả táo vàng lai lịch phỏng đoán. Cùng đối với chế tạo ra Eden mảnh vỡ thứ nhất văn minh phỏng đoán. Thứ nhất văn minh, là Sung như có điều suy nghĩ nói ra. Ta tại phương Đông Đại Minh Quốc lúc từng nghe nói qua có quan hệ sự tích của bọn hắn. Căn cứ thái cổ trong di tích lưu lại ghi chép. Chúng ta đem thứ nhất văn minh người mở đường xưng là người Isu. Giovanni nhẹ gật đầu đồng ý nói, chúng ta cũng nhận được qua cùng loại tin tức, nhưng đến nay Brotherhood vẫn như cũ không biết bọn hắn tại sao phải chế tạo những thứ này Eden. Thần khí, đưa chúng nó tồn tại đến hậu thế lại là vì cái gì? Kéo xa, trở về chính đề đi. Giovanni tại trang sách nguyên bản lên điểm một chút, trừ giải mã ra nội dung bên ngoài. Bản chép tay trang sách bản thân cũng tiềm ẩn một chút khó mà bị phát hiện bí mật. Chỉ có nắm giữ đặc thù tài năng người có thể quan trắc đến. Mario trong tín thư có nâng lên. Người cũng kế thừa hó cai thị giác loại năng lực này. Cần phải có thể nhìn thấy trang sách bên trên những cái kia kỳ dị đồ hình a. Chán, là sợ khóe miệng không dễ dàng phát giác run rẩy thoáng cái. Hắn chỉ có thể kiên trì, dựa vào chính mình từ trong trò chơi lấy được tin tức cưỡng ép nói tiếp. Đúng vậy, tại Monterazzoni Auditor trang viên ta liền phát hiện, những thứ này đồ hình, tựa như là một bức địa đồ. Không sai, Giovanni thở dài, đem thân thể dựa vào ghế mỏi mệt vuốt vuốt mi tâm. Ta cùng Mario phỏng đoán. Bản chép tay bí mật ghi chép địa đồ hẳn là Otter từ quả táo vàng bên trong phân tích ra. Công dụng tạm thời không được biết, nếu như có thể góp đủ tất cả trang sách. Có lẽ có thể có trợ giúp chúng ta khai quật càng nhiều cổ đại thần khí. Hiểu rõ thứ nhất văn minh hủy diệt chân tướng, cùng bọn hắn lưu lại những thứ này ghi chép tri thức thần khí chân chính ý đồ. Tốt hơn dẫn đạo nhân dân truy cầu tự do ý chí. Thực hành tiền bối truyền xuống Assassin's Creed. Thật đáng tiếc, ta cùng Mario nhiều năm cố gắng cũng chỉ thu về chỉ là vài trang. Càng nhiều bản chép tay còn chôn giấu tại Italy các nơi. Giovanni nhíu mày nói ra, từ tình báo thu thập góc độ đến nói. Trắng trợn thân cư cao vị thánh điện kỵ sĩ xác thực so trốn ở chỗ tối thích khách càng có hiệu. Xuất chúng ta siêu tập đến trang sách không ít đều là từ thánh điện kỵ sĩ trong tay giành được. Ta hoài nghi bọn hắn còn nắm giữ càng nhiều trang sách cùng tồn tại đặt ở Italy các nơi. Chỉ là thánh điện kỵ sĩ không có Otter phương pháp giải mật. Không cách nào phá dịch trang sách bên trên nội dung. Người mở đường huyết mạch hậu duệ cũng không. Cái tập trung ở Assassin Brotherhood bên trong, tựa như là sâu hiểu biết đồng dạng. Thánh điện kỵ sĩ cùng Assassin chỉ là hai cái lý niệm khác biệt tổ chức. Hai đại nội bộ tổ chức đều có không ít nắm giữ hó cai thị giác người mở đường huyết mạch hậu duệ. Brotherhood có thể từ bản chép tay bên trên nhìn ra đồ hình. Thánh điện kỵ sĩ nội bộ cũng giống vậy, có người có thể nhìn thấy. Song phương bây giờ riêng phần mình nắm giữ một bộ phận bản chép tay. còn có càng nhiều bộ phận chôn giấu tại Italy các nơi. Ai cũng không có cách nào hoàn chỉnh chắp vá ra cả chương địa đồ. Trừ thế tục quyền lợi cùng thế lực tranh chấp bên ngoài. Bây giờ Italy Brotherhood cùng Thánh điện kỵ sĩ đoàn tranh đoạt tiêu điểm liền tập trung tại Otter. Trang sách bên trên, mở ra tiên tri treo lá sâu rất rõ ràng chắp vá hoàn thành trong địa đồ ghi chép cái gì. Otter đem từ quả táo vàng qua lấy được Eden mảnh vỡ chôn giấu địa điểm toàn bộ ghi xuống. Nhất định phải góp đủ cả bộ bản chép tay mới có thể giải phóng hắn lợi dụng người mở đường kỹ thuật. Còn sót lại nơi tay chát bên trong cả chương lập thể địa đồ. Giovanni đưa tay nhéo nhéo hai chân của mình, cười khổ nói với lá sâu, tuế nguyệt không tha người, mặc dù ta không có buông lỏng đối với thân thể rèn luyện. Nhưng nặng nề ngân hàng ra công việc cuối cùng vẫn là liên lụy ta quá nhiều tinh lực. Tố chất, thân thể của ta đã vô pháp cùng lúc tuổi còn trẻ thời đỉnh cao so sánh. Có lẽ rất nhanh liền biết lui ra tuyến đầu. Brotherhood tương lai vẫn là muốn dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này. Lá sâu nhíu mày, có chút trêu tức mà hỏi. Tỷ như, Ezio, ha ha. Giovanni lắc đầu bật cười. Tiểu tử kia còn non cực kỳ. Lúc nào hắn có thể đem chính mình cái kia lỗ mãng tính cách lắng đọng xuống. Ta mới có thể chân chính bắt đầu chuyên tâm bồi dưỡng hắn. Trước đó, ta biết càng nhiều đem nhiệm vụ phân công cho ngươi cùng Federico. Giovanni có chút giở khóc giở. Cười nói ra, như ngươi thấy, đứa bé kia tính cách có chút lười nhác. Không giống ngươi như thế lão luyện thành thục, về sau chỉ sợ muốn làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Lá sâu có chút im lặng, đây là tại biến, tương nói ta già sao? Ta mới 25 tuổi, chính là người trẻ tuổi hoàng kim tuổi tác A, mặc dù cùng thanh xuân tuổi trẻ Ezio cùng Federico so, xác thực lớn như vậy một chút xíu, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.